Đỉnh cao phú quý, chương 1637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vĩnh Minh là cháu trai mà ông lão yêu nhất, nếu ông lão biết chuyện, ông ấy tự nhiên sẽ không nhẹ dạ cả tin cho Trình Uyên. Bạch An Tương khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình và không nói gì. Sáng nay cô không nói cho Trình Uyên biết tin tức, cũng không nói để Trình Uyên đến công ty cùng cô. Mặc dù đó là rắc rối của Trình Uyên, Bạch An Tương biết rằng cô ấy là vợ của Trình Uyên trên danh nghĩa, mặc dù trong lòng cô ấy không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng cô biết rằng nếu Trình Uyên đến đây để tức giận, cô cũng sẽ bị đem ra làm trò cười. Và vì thế, Bạch An Tương thầm thở dài, rốt cuộc thì cô vẫn phải tự mình gánh vác mọi thứ. Hừ hừ, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Đừng gọi ta là ông nội, trong mắt ngươi còn có họ bái của chúng ta sao? Ông tôi, thế còn con thú ăn thịt người từ trong ra ngoài, bà lão giận dữ nói. Rõ ràng, Bạch Vĩnh Minh hoặc Bạch Sĩ Phan đã nói với bà già về điều đó. Bạch An Tương cố gắng giải thích, ông ơi, mọi chuyện không như ông nghĩ, ngày đó. Tuy nhiên, bà Bai rõ ràng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Vì cớ gì mà người chồng vô dụng của cô lại đánh cháu tôi? Bà cụ tức giận dậm chân, là người của nhà họ Bái, cô không muốn quay sang nhà họ Bái. Thay vào đó, cô đi giúp người chồng vô dụng đó và có một khuôn mặt được gọi là tôi. Ông nội, hôm nay tôi sẽ đặt lời ở đây. Nếu anh không gọi con thú đó đến công ty và quỳ lạy Yan Bin trước mặt toàn thể nhân viên, anh sẽ không đến công ty nữa, và gia đình anh sẽ nói với tôi từ bây giờ. Trang chủ, sẽ không bao giờ quan trọng nữa. Bạch An Tương sững sờ khi nghe những lời của bà Bai. Cô biết chuyện này sẽ không tốt nhưng cô không ngờ lão phu nhân lại tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì Trình Uyên đánh Bạch Vĩnh Minh mà gia đình cô sắp bị đuổi khỏi nhà Bai, đừng hỏi vì bất kỳ lý do gì, rõ ràng là Bạch Vĩnh Minh đã xúc phạm mẹ của Trình Uyên trước. Mặt cô tái mét, Bạch An Tương, ta nghĩ ngươi cùng nhóm với tên cặn bã. Ngày hôm đó ngươi ở nơi đó đánh ta cho nên sẽ không thuyết phục hắn chút nào. Bạch Vĩnh Minh cũng hét lên, quá không biết xấu hổ, ngươi còn có cái họ kia vô ích. Hừ, loài hoang dã là loài hoang dã, họ hàng nhà họ Bái đó không quên chế giễu đủ kiểu. Trong một thời gian, Bạch An Tương đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Ngươi làm sao vậy ngẩn người? Lão bà chỉ vào Bạch An Tương bóng lưng, sắc bén nói. Người nếu không cút ra ngoài, gọi ta là cầm thú. Bạch An Tương đã rất sai lầm, những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên đôi mắt anh. Cô ấy sẽ không gọi cho Trình Uyên, mặc dù cô và Trình Uyên không có quan hệ gì, nhưng cô sẽ không lật ngược chuyện này để giữ công việc và sự tiện lợi cho cô ở nhà Bai. Tôi không, cô nói một cách bướng bỉnh, người nói cái gì, bà cụ tức giận, nếu ngươi có dũng khí nói lại lần nữa. Bạch Vĩnh Minh cũng hét lên, được rồi, Bạch An Tương, anh càng ngày càng táo bạo, bây giờ anh không nghe lời ông nội nói nữa. Hôm nay, bạn chỉ có hai con đường, hoặc gia đình của bạn sẽ thoát khỏi đây, hoặc bạn có thể gọi cho Trình Uyên ngay bây giờ và để anh ta quỳ lạy tôi và xin lỗi. Cách chương.